Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô quay đi bước nhanh ra khỏi quán cà phê. Bên ngoài trời ẩm ướt, không khí lạnh tràn đầy. Hoàn Nhan vẫn cảm thấy khó thở. Anh ta vì sao lại vô sỉ như vậy? Biết rõ cô có chồng rồi vậy mà vẫn còn động tay động chân với cô. Mà đến khi bước vào trong thang máy của khách sạn, Hoàn Nhan mới chợt nhớ mình đi mua quà tặng cho người nhà và Noãn Noãn, mà bây giờ tất cả đều để quên ở quán cà phê. Thôi thì đành vậy. Sáng mai phải đi ra sân bay rồi, hiện giờ cũng không có thời gian, cũng chỉ là mua một ít đồ chơi, quên rồi thì bỏ đi. Cô thật sự không muốn quay về chỗ kia để lấy đồ lại. Lúc mở cửa phòng, nhìn anh đang đứng ở trước cửa sổ, áo khoác vẫn còn chưa cởi ra, dáng vẻ dường như cũng mới về. Hoàn Nhan không khỏi hồ hộp lo lắng. Quán cà phê cũng gần khách sạn, không biết anh có nhìn thấy không? Hạo à, anh mới về sao? Hoàn Nhan cởi áo khoác màu xanh treo ở giá đỡ rồi đi tới bên cạnh anh. Anh gãy gật đầu rồi quay mặt liếc sang nhìn cô nói. Em đi ra ngoài lâu thế? Nhìn vẻ mặt anh bình tĩnh điềm đạm mang theo ý cười, Hoàn Nhan thở dài một hơi nhẹ nhõm. Ừ, là ra ngoài đi dạo. Giờ định mua một ít quà tặng cho ba mẹ, Duy An và Noãn Noãn kia quay trở về. Vẫn còn chưa chọn được món gì sao? Anh thấy em trở về tay không? Anh nói lấp lửng. Quá đắt, cũng không có món gì hợp ý cả. Với lại cũng đều là hàng hóa do Trung Quốc chúng ta sản xuất. Chỉ thêm được mỗi nhãn hiệu. Giá cả lập tức lên trời nên không mua. Tay cầm ly nước, nhìn vẻ mặt của cô không biến sắc. Bỗng nhiên anh cảm thấy thật là xa lạ. Không khỏi thở dài. Thật ra anh biết cái ôm đó là do Tống Gia Minh một bên muốn mà thôi. Nhưng anh càng hy vọng là chính giữa bọn họ có thể thành thật với nhau. Không phải đến cuối cùng giống như 5 năm trước, lại phạm phải sai lầm trời xui đất khiến bỏ qua đối phương. Sáng chiều óng ánh sắc màu từ phía bên tòa nhà len vào rơi trên mặt anh, thế nhưng cũng không tan được nét trầm tư lự ở trên mặt của anh. Hoàn Nhan hơi lo lắng nhìn anh hỏi. Hạo à, anh có chuyện gì vậy? Anh để ly nước xuống, bỗng nhiên đưa tay ra ôm cô vào lòng, cánh tay bao phủ cả người của cô. Không có gì cả, anh chỉ muốn nói rõ với em, về sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì thì đừng giấu anh. Anh không muốn chúng ta hiểu lầm nhau. Hoàn Nhan cảm thấy đầu lưỡi như bị phồng, anh đã nhìn thấy tất cả. Thật là xin lỗi, em hôm nay em đã gặp Tống Gia Minh. Cô không giấu giếm, cũng không muốn giấu nữa. Em đi gặp bạn bè, anh làm sao lại trách em chứ? Anh chỉ muốn nói cho em biết, em là người phụ nữ của anh. Trên đời này anh và em chính là người thân nhất của nhau, giữa chúng ta không cần giữ bí mật. Hoàn Nhan nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ lại tới lời nói của Tống Gia Minh thì không khỏi hỏi anh. Sau này chúng ta sẽ sống ở đâu? Tùy theo ý của em. Thật ra anh muốn đưa em đến Singapore. Không khí ở nơi đó rất là tuyệt vời. Cuộc sống cũng cực kỳ thoải mái. Nhưng anh biết bây giờ em không nỡ rời xa Xi An. Tạm thời chúng ta vẫn ở lại trong nước. Em thấy sao? Hạo à, anh còn nhớ Lâm Thiến không? Cô ta đã trở về thành phố A rồi. Hoàn Nhan luôn có một loại dự cảm chẳng lành không nói nên lời. Đột nhiên Lâm Thiến xuất hiện một cách bất chợt, giống như tảng đá lớn đè nặng trong lòng của cô. Lâm Thiến ư? Tần Tống Hậu cau mày lại, rồi suy nghĩ một hồi lâu, mới mơ hồ nhớ tới khuôn mặt nhàn nhắn xinh đẹp kia. Là người bạn thời đại học của em ư? Ban đầu người ta rất là thích anh ấy, lại còn theo đuổi nữa đó. Hoàn Nhan nhìn anh trêu chọc, rồi cúi đầu vặn tay xoắn vào nhau, không để ý đến anh nữa. Không phải đâu, cô ấy thích anh, nhưng anh đối với cô ấy không có cảm giác gì cả. Chuyện chỉ có vậy mà định trừng phạt anh sao? Tần Tống Hậu vừa nói vừa cười, nhưng rất nhanh thu lại ý cười. Cô ta quay trở lại thành phố A, sao em lại để ý như vậy? Hoàn Nhan nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói. Em cũng không biết nữa, cảm giác như là có chuyện gì ấy. Hạo à, thật ra 6 năm trước khi em mang thai lần đầu tiên, rồi sau đó bỏ đi đứa bé, anh còn nhớ không? Dĩ nhiên là nhớ chứ. Anh đưa tay ôm trấn an cô rồi vuốt nhẹ tóc cô. Chuyện đã qua nha Nana, sẽ không có chuyện gì xảy ra như lúc trước nữa đâu. Em biết. Em muốn nói cho anh biết chuyện này. Nguyên nhân là khi đó em đang nằm viện. Tịnh Nhi đi ra ngoài mua cháo cho em. Cùng lúc ca ca cũng có việc gấp nên nhờ y tá để ý chăm sóc em khoảng khổ nửa giờ. Lợi dụng lúc ấy không có ai ở bên cạnh em, là cô ta đã lời y tá đi khỏi liền vào phòng bệnh. Cô ta đã chụp hình ảnh của em đang nằm trên giường bệnh. Hơn nữa trước khi bỏ đi, cô ta biết em vừa phẫu thuật xong bụng vẫn còn đau, lại mạnh tay ấn xuống một cái. Kết quả em bị xuất huyết nặng nên đã ngất đi. Hoàn Nhan mới nói tới đó, rõ ràng cảm nhận được cánh tay của anh đang nắm tay cô bỗng nhiên dừng lại cứng đờ. thậm chí hơi thở như là ngừng lại, còn nghe được nhịp tim. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net